như vậy cũng sẽ cùng với ít đi trời xanh che chở, thành công cũng là muốn khó khăn rất nhiều, càng sâu người không cách nào thành công. Hắn ngược lại cũng không phải kỳ thị tư chất kém, chỉ là mỗi lần đồ đệ hắn đều là kém cỏi nhất, tỷ thí mỗi lần đều là lót đáy, cứ thế mãi, không chỉ các sư huynh chế nhạo hắn, chính là đệ tử của hắn cũng là thường bị bắt nạt cười nhạo, đây là hiện thực, hắn tiếp thu nhưng không có nghĩa là hắn không một chút nào quan tâm. Đồng dạng, ở trong mắt mọi người, làm tài pháp đệ tử, cũng tương đương với chính mình đem ở Thánh Linh Điện nằm ở vị trí tầng thấp nhất, bởi vì ai cũng biết, Thánh Linh Điện, tài pháp đệ tử là kém cỏi nhất, nghĩ đến sau này nhất định sẽ bị cười nhạo ai còn sẽ cam tâm tình nguyện gọi sư phụ. Tài pháp nhàn nhạt quét mắt mọi người, ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta chia làm. 3. Hoa. 1. Là võ, 2 là y, 3 là văn, mỗi người chí ít tuyển 2 lớp, nhiều nhất có thể. 3. Hoa toàn tuyển, mà. 3. Hoa chia ra làm sáng trưa chiều, mỗi 6 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Thời điểm. Không có cờ hờ. Quá học. Có thể tự do hoạt động, mặt khác nhắc nhở các ngươi, có thể công khai quyết đấu, nhưng, tuyệt không cho phép một mình tranh đấu, người vi phạm phế đấu khí, trục xuất Thánh Linh Điện. Nghe rõ chưa? Vâng, đệ tử rõ ràng. Như vậy nghiêm túc tài pháp là làm người kính nể, bất luận hắn đệ tử làm sao, thực lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Tài pháp nói xong liền bắt đầu thống kê mọi người tuyển khóa, Hiên Viên Y Nhi liếc nhìn Gia Cát Vô Ưu, lôi kéo Linh Thú tay áo. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ tuyển cái gì? Y cùng văn đi. Linh Thú hầu như không nghĩ liền nói rằng. Văn. Hiên Viên Y Nhi có chút kỳ quái. Y muội có thể lý giải, nhưng mà văn. Linh Nhi tỷ tỷ. Tỷ. Đấu khí lợi hại như vậy hơn nữa còn khác với tất cả mọi người, tại sao không chọn võ? Hoặc là ba cái đều tuyển. Dù sao văn ở Thần Lạc Đại Lục vẫn luôn thuộc về thiên môn, là không được coi trọng, hơn nữa còn không tuyển võ lại tuyển văn, tự hồ. Văn không tốt sao? Võ nhiều mệt a. Linh Thứ không để ý chút nào cười cười. Mà chủ yếu nhất, dường như Hiên Viên Yên Nhi từng nói, nàng đấu khí khác với tất cả mọi người, nếu như nàng chọn võ, như vậy liền không thể phòng ngừa thường xuyên ở trước mặt mọi người đưa đấu khí của nàng hiển lộ ra, dù cho lại đặc biệt, thấy có thêm cũng sẽ không hiếm có, mà nàng muốn chính là suy đoán của bọn họ đoán không ra. Cuối cùng Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đều là chọn văn với võ, Linh Thứ chọn y cùng văn, Gia Cát Vô Ưu cũng là chọn y cùng văn, nhìn ra Hiên Viên Yên Nhi trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết nàng cùng Linh Nhi tỷ tỷ như thế tuyển y cùng văn rồi, nàng còn tưởng rằng Vô Ưu ca ca sẽ chọn y với võ nha. Người tuyển y và văn rất ít, toàn tuyển ba khoa lại không ít, hết cách rồi, sư phụ đã so với người khác kém một đoạn, nếu mình không học thêm một chút chẳng phải là đầu ngốc sao? Mãi đến tận tài pháp tuyên bố tản đi, Hiên Viên Yên Nhi mới lôi kéo Linh Thú chạy đến trước Gia Cát Vô Ưu. Vô Ưu ca ca. Muội cũng ở nơi đây. Gia Cát Vô Ưu ngẩn người, sau đó nhợt nhạt nở nụ cười, nhưng không biết lời của hắn có bao nhiêu tổn thương người, Hiên Viên Yên Nhi mím mím môi, trước hắn vẫn luôn không nhìn thấy nàng sao? Nàng rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn về phương hướng các nàng nhiều lần a. Ân. Ân nhẹ một tiếng sau Hiên Viên Yên Nhi rất nhanh đè xuống trong lòng thất lạc, cua cua tay Linh Thú cười nói. Đúng rồi, đây là Linh Nhi tỷ tỷ, Bắc Ảnh Linh Thú, cũng là Tề Dự Quốc Thái Tử Phi, muội đã giới thiệu huynh với Linh Nhi tỷ tỷ. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, thời khắc ánh mắt đối diện, loại cảm giác quen thuộc kia để Linh Thú hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta có phải là gặp qua? Gia Cát Vô Ưu ngẩn người, trong lòng cũng căng thẳng, nếu như nàng biết hắn dò xét nàng. Ngươi nghĩ tới. Linh Thú lắc lắc đầu. Nghe vậy Gia Cát Vô Ưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chờ ngươi nhớ tới đến ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Các ngươi nhận thức. Hiên Viên Y Nhi nghe được rơi vào trong sương mù. Linh Thứ cũng rất nghi hoặc mà nhìn hắn, chưa kịp đến đáp án, tài pháp liền lại nhiệt tình chạy tới. Vô Ưu a, đến đến, sư phụ an bài cho ngươi nơi ở đơn độc, ta đã nói với ngươi a. Mà Linh Thứ với Hiên Viên Y Nhi liền trơ mắt mà nhìn Gia Cát Vô Ưu bị lôi đi. Chương 118, đứt đoạn mất vô dụng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 118, đứt đoạn mất vô dụng. Gia Cát Vô Ưu đi rồi, Hiên Viên Yên Nhi tầm mắt nhìn chằm chằm nơi hắn biến mất một lúc lâu, Linh Thú lắc lắc đầu một mặt tiếc hận. Sk ca ca của ta còn không thấy mặt tức phụ a. À. Liền như vậy không còn. Hiên Viên Yên Nhi nghe vậy hoàng hồn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía linh thú, đợi phản ứng lại mới biết linh thú trêu đùa, không khỏi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì. Tỷ không phải là không có ca ca mà hai người không có đi về trước mà là đi Thánh Linh Điện phường thị, cái gọi là phường thị chính là địa phương Thánh Linh Điện đệ tử giao dịch đổi lấy điểm, trong đó đại thể là bọn họ làm nhiệm vụ thì thuận tiện mang về thảo dược, gia thú. Mà sở dĩ không có đan dược cũng không phải bởi vì Thánh Linh Điện mọi người không gì lạ, không thèm khát, chỉ là dù cho có tuyển môn học đan dược, dù cho rất nhiều người ở Thánh Linh Điện sẽ luyện chế đan dược, thật có thể luyện ra, nhưng người luyện được thượng phẩm cũng rất ít. Hơn nữa không phải luyện ra liền cam lòng bán, một viên đan dược tỷ lệ thành công rất thấp, cùng với bán đi không bằng chính mình dùng đến tăng lên đấu khí và linh lực, bởi vì ngươi nếu hôm nay bán, ngày mai ngươi dùng gấp đôi điểm cũng không nhất định có thể mua về. Đang ở đại gia tộc, Hiên Viên Yên Nhi đối với thảo dược cũng chỉ biết vài loại quý giá, vì lẽ đó bây giờ nàng là nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, linh thú cũng theo nàng nơi này coi cái này nơi khác coi cái kia. Qua, đây là cái gì a? À? Hiên Viên Yên Nhi chạy đến một cái quầy hàng cầm lấy trên bàn duy nhất một gốc cây bề ngoài xấu xí. Nam tử vội vàng đưa tay muốn cầm lại gốc cây trong tay Hiên Viên Yên Nhi, nhưng lại không dám động thủ cướp lại, chỉ lo làm hỏng bét, cẩn thận một chút nhẹ chút, sẽ hỏng mất. Hiên Viên Yên Nhi xẹp xẹp miệng. Có gì đặc biệt, không phải là một phá gốc cây sao, hừ. Nói liền đem phá gốc cây ném hướng về quầy hàng. Nam tử tự hồ căn bản không có nghĩ đến nàng sẽ có hành động này. Muốn đi đón lấy thì, cây đã rớt xuống tại quầy hàng đã gãy thành hai nửa, lần này hai người đều là sửng sốt, Hiên Viên Yên Nhi há miệng, nàng không nghĩ tới liền ném nhẹ nhàng một cái như vậy liền thành hai nửa, nàng không phải cố ý. Nam tử lăng lăng nhìn gốc cây biến thành hai nửa, lại lúc ngẩng đầu cũng đã là hai mắt đỏ chót, đối Hiên Viên Yên Nhi liền quát. Ta đều đã nói nhẹ chút rồi. Hiên Viên Yên Nhi tự biết đối lý, nhưng mà nàng xưa nay không bị người như vậy hống qua, trong lòng có chút không phục. Không phải là đứt đoạn thôi sao? Lại không phải là không thể dùng. Nam tử cắn răng, tức giận đều nói không ra lời, chỉ là nắm đấm nắm thật chặt khanh khách tưởng tượng là ở ẩn nhẫn cái gì. Hai người trừng mắt đối phương giằng co không xong, còn bên cạnh quầy hàng nam tử tự hồ cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía đoạn cây cỏ thì trong mắt còn có chút đố kỵ, linh thú rất xa liền thấy cảnh này, đi tới. Hiên Viên Yên Nhi khí thế là có, nhưng đến cùng trong lòng biết là chính mình sai. Nhìn thấy linh thú đi qua liền kéo linh thú, oan ức không ngớt. Linh Nhi tỷ tỷ. Linh thú vỗ vỗ tay Hiên Viên Yên Nhi, cầm lấy đoạn gốc cây nhìn một chút. Lần này nam tử không có lại giống như lần thứ nhất che chở cây cỏ như vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn linh thú, chỉ về một bên. Các ngươi cút cho ta. Ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Bên cạnh quầy hàng nam tử nhìn thấy hắn phẫn nộ, hảo tâm tình châm chọc nói. Ta nói là tư. Bất quá là một gốc vạn năm đằng, cần gì cùng hai nữ hài tính toán, ngược lại các ngươi có Lạc Thanh, lại đi một lần huyết ma cốc không phải là được sao? Lạc Tư nghe vậy tà nhẫn mà trợn mắt nhìn sang. Ngươi câm miệng. Lại đi huyết ma cốc. Vì tiền thuê nhà với thức ăn lần này, bọn họ không tiếc mạo hiểm đi huyết ma cốc, kết quả đụng tới ma thú cấp cao, suýt chút nữa toàn bộ đều chết, là Lạc Thanh giúp bọn họ đỡ một cờ nặng nhất, tuy rằng cuối cùng đánh lui ma thú kia, nhưng bọn họ đều chịu thương tổn. Mà Lạc Thanh càng nghiêm trọng hơn, bọn họ cầm gốc cây vạn năm đằng mà ma thú kia bảo vệ trốn thoát. Hiện tại gốc vạn năm đằng này là bọn họ chuẩn bị bán, dùng điểm bán được để cứu Lạc Thanh, Thánh Linh Điện đệ tử nhiều như vậy, với sư phụ bọn họ cũng bất quá là một trong vạn ngàn đệ tử, huống hồ quy củ của Thánh Linh Điện từ trước đến giờ tất cả đều là nhờ bản lĩnh, sinh tử bất luận. Nhưng mà hiện tại, cây vạn năm đằng cứu mạng này bị một cái điêu ngoa nữ tử phá hủy, hắn không đánh nữ nhân, nhưng hắn không có cách nào tha thứ nàng. Càng không có cách nào cho nàng sắc mặt tốt. A, à, ta có nói sai sao? Các ngươi nếu có thể được một cây, lại đến một cây có cái gì khó, vẫn là nói gốc cây vạn năm đằng căn bản là không phải các ngươi đánh ma thú chiếm được, mà là các ngươi trộm. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đây là chúng ta liều mạng từ ma thú nơi đó chiếm được. Lạc Thanh vẫn còn nằm ở trên giường, hắn không thể để cho người khác sỉ nhục bọn họ như vậy. Nói bậy. Vậy các ngươi đúng là lại đi kiếm một cái đến a. Rõ ràng liền không có bản lĩnh kia. Bất quá, có thể thấy các ngươi bản lĩnh trộm cấp không nhỏ, nha, tên Lạc Thanh kia sẽ không phải chính vì trộm vạn năm đằng bị người phát hiện, sau đó bị đánh chứ. Nam tử tiếp tục khiêu khích. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục huynh ấy.

quyết đoán nghe đại tẩu. Ba người chân trước đi, linh thú ở phía sau liền thuận lợi đem tử vật một sừng thú thu vào không gian. Khi ba người đi tới trước gian nhà có trận pháp sau, không khỏi có chút kiếp sợ, gian nhà này ở bên ngoài tuy rằng không tính là cái gì, nhưng ở Thánh Linh Điện tuyệt đối là tốt nhất, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng linh thú cùng người khác cùng ở chung một gian phòng, còn lo lắng linh thú đem bọn họ mang tới chỗ ở của một đống nữ nhân, không nghĩ tới là một ngôi nhà hai tầng đơn độc. Trong này chỉ có một mình ngươi ở. Mộ Dung Thích Giật hơi kinh ngạc hỏi, trong này không có hơi thở những người khác. Linh thú không hề trả lời, chỉ là dẫn đầu vào nhà. Tất cả vào đi. Chỉ trê lầu. Ngoại trừ gian phòng dựa vào cầu thang, những phòng khác các ngươi chính mình chọn, nhưng thương lành rồi liền trở về. Nói xong liền tự mình trở về phòng, nàng tin tưởng bọn hắn ở bên ngoài biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nghe phía trước hai câu, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương còn thật cao hứng, thế nhưng mặt sau câu thương lành rồi trở về kia, bọn họ có thể làm bộ không có nghe sao? Trở về lại. Cái kia mấy người che nhau ở nhà tranh hỏng kia. Ai nha, bọn họ đột nhiên cảm thấy thương thế của bọn họ tăng thêm, không phải một cái năm nửa năm là tuyệt đối không tốt lành được. Dù sao nam nữ khác nhau, linh thú lại là Lãnh Mộ Hàn nữ nhân, ba người quyết đoán chọn gian phòng cách linh thú xa nhất, ba cái gian phòng ở góc. Linh thú tự nhiên là sẽ không hầu hạ bọn họ, bởi Mộ Dung Sùng Tĩnh thương thế hơi nặng chút, Đoạn Chương với Mộ Dung Thích Giật ở dưới lầu lấy nước. Trở về phòng rửa mặt một phen liền đưa cho Mộ Dung Sùng Tĩnh một thùng nước, sau đó từng người ở trong phòng trị liệu thương tổn. Linh thú lắc mình về không gian nhìn xuống tử dực một sừng thú. Nó làm sao chữa? Quỷ lão đầu sờ sờ râu mép, một lát mới như trống tỏi như thế lắc lắc đầu, hắn là bùa chú sư lại không phải luyện đan sư, hắn làm sao biết? Chỉ vào huyết trì. Nếu không đem nó vứt ở trong đó thử xem. Tử dực một sừng thú không nhìn thấy quỷ lão đầu. Cũng không nghe được lời nói của quỷ lão đầu, chỉ là đột nhiên cảm thấy một luồng kỳ lạnh, cả người run run một cái, có loại dự cảm xấu. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 120, lo chuyện bao đồng. Linh thú chạy tới phường thị không nhìn thấy Lạc Tư, tìm người đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhìn trước mắt một loạt nhà tranh rách nát, linh thú nhìn một chút bên cạnh rỗng tuếch đất trống. Hắn ở nơi này. Một nam quỷ cung kính gật gật đầu, phiêu đến trước một gian nhà. Linh thú tiến lên, còn không gõ cửa liền nghe được bên trong truyền ra vài âm thanh của nam tử. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy đại ca khẳng định không chịu đựng được. Một cái nam tử lo lắng nói. Nếu không chúng ta lại đi huyết ma cốc lần nữa. Một thanh âm nam tử khác dũng mãnh vỗ bàn đứng dậy. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Linh thú lại nghe được bên trong truyền ra một cái suy yếu âm thanh. Không cho đi. Nam tử hiển nhiên nói ba chữ kia dùng không ít khí lực, nói xong thở gấp mấy lần. Nhìn thấy Lạc Thanh tỉnh táo, mấy người vội vàng vây lại. Đại ca. Không cho đi. Lạc Thanh suy nhược mà lại lặp lại một lần, con mắt khép mở, hiển nhiên liền khí lực mở mắt đều không có, điều này làm cho Lạc Giả càng thêm hạ quyết tâm, lập tức không để ý Lạc Thanh. Liền đi hướng về cửa muốn mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, linh thú còn duy trì tư thế gõ cửa, Lạc Giả cũng là sững sờ, khẽ cau mày. Ngươi là? Người bên trong nghe vậy liền đi ra, linh thú liếc mắt nhìn bên trong, đơn giản mà đếm, trong phòng nhỏ chen chúc gần mấy chục người. Lúc này từ trong mấy người đi ra một vị nam tử. Xin hỏi cô nương. Nam tử đối thoại vẫn chưa xong, Lạc Tư liền nhận ra linh thú. Là ngươi? Nam tử nhìn về phía Lạc Tư. Đệ biết. Lạc Tư sắc mặt trở nên lạnh. Nhị ca, đem vạn năm đằng làm gãy chính là một tiểu nữ khác đồng thời đi cùng nàng. Nam tử nghe này, xem linh thú ánh mắt cũng biến thành lạnh chút, nhưng vẫn là tính có lễ phép hỏi một câu. Xin hỏi cô nương đến đây là có chuyện gì? Nam quỷ ở một bên nhìn thấy bọn họ đối đãi linh thú không tốt, mặt trắng bệch trong nháy mắt bị máu đen trải rộng. Nhìn về phía những người kia ánh mắt cũng hung thần ác sát lên, linh thú âm thầm đưa nó thu vào không gian, những tên quỷ tiến hóa sau này tuy rằng vẫn là không bằng khi còn sống có linh trí, nhưng mà đối với nàng là tuyệt đối giữ gìn cùng trung thành. Mà bọn họ còn không biết vừa nãy cái kia nháy mắt bọn họ đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi một lúc. Linh thú đúng là không quá để ở trong lòng, cười nhạt. Không mời ta vào bên trong nói sao? Nam tử hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cũng theo cảnh giác lên, nam nữ thụ thụ bất thân. Bọn họ một phòng nam tử, nàng một nữ nhân đi vào, nếu là bị người nhìn thấy, liền không sợ chọc lời Đàm Tiếu sao? Linh Thứ tự hồ nhìn ra hắn bận tâm. Không sao. Nói xong liền từ không gian lấy ra một cái vạn năm đằng đưa tới. Các ngươi không phải là ở vì cái này phát sầu. Mấy người nhìn thấy vạn năm đằng, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngay cả thanh âm đều trở nên cờ động. Này, đây là... Bọn họ được một gốc vạn năm đằng đều vô cùng không dễ, nếu không phải cần gấp chi phí y dược cứu trị Lạc Thanh, bọn họ cũng là không nỡ bán. Vẫn là nam tử tâm tư kín đáo một ít. Ngươi đây là muốn đền cho chúng ta, vẫn là có điều kiện gì? Vừa nãy nghe Lạc Tư, cái kia vạn năm đằng không phải cô gái trước mắt làm đứt gãy, chỉ là nữ tử cùng nàng đồng hành, cho nên nàng cũng không có nghĩa vụ bồi thường bọn họ. Mấy người nghe vậy sững sờ, sau đó đều nghiêm túc nhìn Linh Thú. Bầu không khí trước vui sướng trong nháy mắt trầm trọng rất nhiều. Linh Thú nhíu mày. Nếu là ta có điều kiện thì sao? Lạc Tư với Lạc Giả nhăn lại mi, nam tử bọn họ gọi là nhị ca lại không phản ứng gì, chỉ là liếc nhìn trong phòng, sau đó đối Linh Thú chắp tay. Tại hạ Lạc Phong, đây là Lạc Giả, Lạc Tư, nếu như cô nương đem vạn năm đằng cho chúng ta, đồng thời tới cứu đại ca chúng ta, cái kia về sau chỉ cần là việc chúng ta làm được đến, tất nhiên sẽ nghe theo cô nương dặn dò. Nhị ca. Lạc Phong dứt lời, Lạc Tư với Lạc Giả đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, há miệng, nhưng không có nói cái gì nữa, mệnh bọn họ là đại ca cứu, hiện tại đại ca vì bọn họ nằm ở nơi đó, bọn họ tại sao lại có thể vì mình mà không để ý tới đại ca. Linh Thú đem thần sắc của bọn họ thu vào trong mắt, đột nhiên nở nụ cười. Không cần sốt sắng, cái này coi như là ta giúp bằng hữu ta đền các ngươi đi. Nhìn Lạc Phong, nàng cũng không có để sót hắn ý tứ trong lời nói. Nghe theo nàng dặn dò điều kiện không chỉ là đem vạn năm đằng cho bọn họ, còn muốn cứu trị đại ca bọn họ. Hắn đây là gián tiếp nói cho nàng, vạn năm đằng kỳ thực là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là đem người cứu sống, chỉ là hắn làm sao liền cho rằng nàng có thể giúp bọn hắn cứu người đây. Nàng lại dựa vào cái gì giúp bọn họ chứ? Kỳ thực hôm nay nàng bất quá chính là quản chuyện bao đồng, nếu như nhất định phải nói nguyên nhân. Nàng chính là hiếu kỳ gốc cây này có bao nhiêu quý giá. Không chỉ để cho nam tử cùng nhau bán đồ kia đố kỵ, còn để cho Lạc Tư hắn tức giận bảo các nàng cút. Nhưng mà kết quả xem xuống, gốc thảo dược này cũng không phải rất hiếm có e. Lạc Phong nghe vậy, sắc mặt cũng không có biến, chỉ có Lạc Tư với Lạc Giả thở phào nhẹ nhõm, một mặt cao hứng, vội vàng mà lại cẩn thận đem vạn năm đằng cầm qua. Thị ca, ta hiện tại liền cầm bán. Cô nương thật là không có cách nào sao? Lạc Phong không có xem Lạc Tư đi ra ngoài. Ngược lại là nhìn chằm chằm Linh Thú, còn không hết hy vọng. Hắn xem cái kia vạn năm đằng màu sắc rõ ràng là mới nhổ khỏi đất, bọn họ tổn thương nặng nề mới liều mạng được đến một gốc, nhưng nữ tử này nhanh đến như vậy, còn không hề để tâm bọn họ. Nhưng đây cũng là trực giác của hắn, cảm thấy nữ tử này có biện pháp. Tuy rằng hắn cũng cảm giác mình suy đoán có chút buồn cười, nhưng cho dù đem vạn năm đằng lại tìm người mua, tìm người cho đại ca trị liệu, sau đó chế thuốc, đều cần thời gian, bọn họ đã để quá lâu. Vì lẽ đó ở Lạc Tư bọn họ đồng thời bận rộn, hắn nhất định phải mưu tính mặt khác, bằng không vạn nhất bọn họ muộn, đại ca liền. Linh Thứ không hề trả lời, biện pháp tự nhiên là có, nàng không gian cũng có quỹ chế thuốc, nhưng mà, những người này là có hay không đáng giá nàng giúp đây? Nhìn ra Linh Thứ do dự, Lạc Phong trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nếu cô nương xuất thủ cứu giúp, mạng của tại hạ sau này chính là của cô nương. Trong phòng những người khác nghe được động tĩnh dồn dập đi ra. Đều là nghi hoặc mà nhìn Linh Thứ, bọn họ ở trong phòng cũng nghe được một chút hai người nói chuyện, chỉ là một cái tiểu cô nương coi như là thật có bản lãnh đó có thể cứu đại ca sao. Lạc Thanh cũng là nghe được, nhưng hắn không dậy nổi, hống cũng hống không ra, quýnh lên còn khụ hai tiếng mạnh hơn, hắn không cần dùng tự do của huynh để đem đổi lấy tính mạng của chính mình. Nghe được thanh âm ho khan, Lạc Phong càng là thật chặt nhìn chằm chằm Linh Thứ, cuối cùng thẳng thắn cắn răng quỳ xuống. Cô nương, ta biết ngươi có biện pháp. Kính xin ngươi cứu đại ca ta. Ta trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi. Linh Thú nói để Lạc Phong nhất thời có loại cảm giác như trút được gánh nặng, gấp gáp vội vàng đứng dậy mời Linh Thú vào nhà. Linh Thú vào phòng, quét mắt người chung quanh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mọi người vốn là đối đãi Linh Thú nửa tin nửa ngờ, hiện tại để bọn họ đi ra ngoài bọn họ làm sao yên tâm, nhìn nhau nhưng không có một người động, Lạc Phong thấy liền đối với bọn họ gật gật đầu. Đi ra ngoài đi. Nhị ca. Mọi người có chút bất ngờ, lại nhìn một chút Lạc Thanh nằm ở trên giường, lúc này mới do dự đi ra ngoài. Lạc Phong xem mọi người đi rồi mới đi tới bên giường, vỗ vỗ tay Lạc Thanh. Đại ca, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu, chỉ là liền giống như đại ca cho tới nay đối với chúng ta trả giá như thế, chúng ta cũng muốn vì đại ca nhiều chút gì. Nói xong không lại nhìn Lạc Thanh, đi tới linh thú trước mặt chắp tay. Tại hạ đi ra ngoài trước, cô nương như có nhu cầu gì gọi ta một tiếng liền có thể. Linh thú gật gật đầu, đối với hắn thức thời rất là thỏa mãn, cho đến cửa đóng lại, linh thú mới lên trước liếc nhìn nam tử trê giường, nam tử vẫn như cũ gấp gáp nhìn chằm chằm cửa phòng, trên mặt còn mang theo một tia giận dữ, chau mày, để nguyên bản tuấn tú mặt nhìn qua lạnh lẽo cứng rắn một chút, nếu không có sắc mặt quá kém, ngược lại cũng có chút khí thế. Ngươi cần gì động khí, nếu một người trong bọn họ nằm ở đây, sự lựa chọn của ngươi với bọn học cũng sẽ là như thế. Linh thú nghe ngoài cửa tiếng bước chân qua lại lo lắng, thuận lợi triệu ra một tên quỷ. Quỷ ở bên trong không gian liền đã thu được linh thú ý chỉ, sau khi ra ngoài hai mắt ô lung bay tới bên cạnh Lạc Thanh, đem mặt xẹt tới, nhìn như chỗ trống hai mắt cũng không biết nó đến cùng nhìn ra chút gì không có, cũng còn tốt Lạc Thanh không nhìn thấy hắn, bằng không hai cái mặt dán gần vào như vậy, đối phương vẫn là quỷ, chính là đại nam nhân cũng khó tránh khỏi bị làm sợ. Lạc Thanh đau xót nhắm hai mắt lại, nữ nhân này nói không sai, nếu như bọn họ bất cứ người nào nằm ở đây, hắn cũng sẽ quăng đi tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đi cầu người, dùng chính mình tất cả đi đổi mạng cho huynh đệ. Bọn họ là bình dân, thực lực tự nhiên không có lợi hại như những đại gia tộc kia, nếu như bọn họ đồng ý, đã sớm khuất phục bên dưới những thế lực kia, bọn họ chính là không muốn đạp lên chính mình tôn nghiêm, lúc này mới vẫn dựa vào bản lãnh của chính mình một chút chút sức làm đến hiện tại, dù cho nhiều lần sinh tử. Nhưng hiện tại, bởi vì một mình mà để các huynh đệ kém người một bậc, hắn không làm được. Đi ra ngoài. Ta không nhìn. Lạc Thanh nói tới vất vả, bất quá linh thú chỉ có thể nói xin lỗi, quỷ của nàng đã giúp hắn nhìn chỉ là hắn không nhận ra được, chỉ thấy quỷ nhìn hồi lâu, sau đó đối linh thú chắp tay. Chủ nhân, hắn bất quá là ngũ tạng thương tổn, không có cái gì quá đáng lo, chỉ là dược liệu khó tìm. Linh thú giật giật khóe miệng, ngũ tạng thương tổn. Không có quá đáng lo chỉ đến hẳn là khi tìm thấy dược liệu tình huống dưới đi. Thôi, nhìn là thuốc gì đã, ngược lại tìm lại đồ vật đối với nàng mà nói thật sự không tính việc khó gì, không có tính toán nói với Lạc Thanh, tâm tình của hắn nàng có thể rõ ràng, chỉ là. Ngươi cũng biết, chết cũng không sợ, người sống, mới là thống khổ nhất. Ngươi thật sự muốn đem thống khổ lưu cho bọn họ sao? Để bọn họ tự trách áy náy cả đời. Lạc Thanh ngẩn ra. Đúng là như vậy phải không? Chậm rãi mở mắt ra, nhưng là linh thú đã quay lưng đi ra ngoài. Vừa thấy linh thú đi ra tất cả mọi người xông tới, linh thú đem lời quỷ nói cùng những dược liệu kia báo cho bọn hắn, mấy người súng lại thảo luận những dược liệu kia đều có cao đẳng ma thú bảo vệ coi như lấy được những dược liệu kia, cũng không nhất định có thể có mệnh mang về a. Lạc Phong đem tầm mắt chuyển qua trên người linh thú tự hồ đã sớm ngờ tới, nơi cổ lóe lên tia sáng, tiểu kim khôi phục thân rắn. Bò đến trê tay linh thú. Linh thú đem tiểu kim cho Lạc Phong. Mang theo nó đi cùng, nó có thể hộ các ngươi chu toàn. Tiểu kim vừa nghe cả người rung lên, trong nháy mắt co lại thành một đoàn, nó là rất cuồng ngạo, thế nhưng vậy cũng không có nghĩa là nó thật sự liền vô địch thiên hạ có được hay không. Nữ nhân này tuyệt đối là ghi hận chuyện trước đây, nhất định là muốn hại chết nó. Linh thú nhìn thấy từ trước đến giờ hung hăng tiểu kim cũng có thời điểm sợ hãi không khỏi buồn cười, sờ sờ nó. Yên tâm, ngươi chết không được. Lạc Phong đám người đồng dạng không thể tin tưởng mà nhìn tiểu kim, liền như vậy một con rắn nhỏ. Bảo vệ bọn họ chu toàn. Tiểu kim nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt, tức giận đến lập tức đem nguy hiểm gì đều quên sau đầu, nguyên bản còn yếu thế hơi thở trong nháy mắt tăng lên. Các ngươi dám xem thường bản tôn.